sao em anh hay buồn và thường suy tư trong những chiều buồn. Anh muốn xa em phải không? Ôi đời ai hiểu đàn ông mới yêu thì hứa một lòng. Em biết tại sao anh em hay buồn, vì sợ mai đây em khóc nhiều hơn. Tay trắng nên anh nào mong, mơ nhiều cũng chỉ bằng không, vì yêu nên muốn xa người. Em ơi đừng nói xa nhau. Yêu anh yêu mỗi duyên đầu, xa anh dù biết khổ đau, dứt bỏ tình yêu không nỡ. Anh nghèo biệt tình làm sao, thì thôi nhé em. Anh có còn yêu em như hôm nào? Còn nhiều em ơi nên lắm khổ đau. Anh muốn xa em thật sao? Thôi đành kiếp nào gặp nhau, tình ta gửi gió mây sao. Gửi gió mây.